Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, chương 65, Phoebus tam bào thai. Ban đêm tiến đến rất nhanh. Iaji mang theo Viola một đường hướng tây, đi vào Santalun rừng rậm. Huấn luyện ra không phải về Santalun City nghỉ ngơi, liền là tại chỗ hạ trại. Ban đêm đến từ bốn phía nguy hiểm so ban ngày càng thêm hung ác. Tại ban đêm hành tẩu, tỷ lệ tử vong đề cao mạnh. Viola đi ở phía trước, không có chút nào sợ hãi. Thỉnh thoảng quan sát hai bên. Đáng tiếc ra cây cối rốt cuộc nhìn không thấy vấn đề gì. Ta nhớ được Santalun trong rừng rậm không có dòng sông. Thật không biết ngươi viết trong tiểu thuyết dòng sông ở đâu. Không có trả lời Viola. Đối phương cái kia không sợ hãi thái độ càng khiến người ta bật cười. Nhớ kỹ tại trước đây không lâu ban đêm, cái nào đó thiếu nữ một mực lôi kéo cánh tay ta không chịu buông tay. Nói cái gì sợ quỷ. Đến bây giờ ta còn nhớ tinh tường. Nhìn tới đây không có quỷ tồn tại a. Viola nhàn nhạt cười một tiếng. Thả chậm bước chân cùng Yaji đồng hành. Có ngươi tại. Bốn số không ta cái gì còn không sợ. Ta càng hiếu kỳ bây giờ đi đâu. Phải biết, hai người bọn họ đã xuyên qua rừng rậm. Tại rậm rạp từ trong rừng không biết đi bao xa. Đến bây giờ còn không có gặp được Pokemon tập kích. Toàn bộ nhờ Arcanine khí thế áp chế. Đối phó bên ngoài Pokemon còn rất có hiệu quả. Vừa đến rừng rậm chỗ sâu, cái gọi là khí thế sẽ chỉ làm Pokemon càng thêm cuồng bạo. Nơi này mỗi cái Pokemon đều có địa bàn của mình. Phóng thích khí thế liền là khiêu khích, là muốn chiếm địa bàn cách làm. Vừa dứt lời, trong đêm tối truyền đến gầm lên giận dữ. Cuồng bạo thanh âm cho thấy đối phương đã bị chọc giận. Viola nâng lên chân nhỏ. Nàng vừa mới không cẩn thận tiến lên trước một bước. Kết quả là bước vào Ursaring lãnh địa. Kêu la cái gì? Yaji đột nhiên đối trong đêm tối cặp kia màu đỏ tươi con mắt to âm thanh mắng. Ánh mắt hung hăng chừng mắt liếc. Cuồng bạo Ursaring trong nháy mắt nuốt ở. Trong đêm tối màu đỏ tươi biến mất không thấy gì nữa. Đối phương vụng trộm lui về ổ nhỏ sắt phát run. Cát, chỉ là một cái 60 cấp quái cũng dám ở Yaji trước mặt đùa nghịch quy phong. Ngay cả siêu năng áp bách đều không có sử dụng. Trực tiếp dùng bản thân khí thế liền đem Ursaring cho chấn trụ. Viola hai mắt híp lại khe hở. Nâng tay phải lên hoạt bát chọc lấy Yaji một cái. Ngây ngốc nhìn qua yên tĩnh rừng cây. Nổi giận Pokemon cứ như vậy bị dọa trở về. Không có đạo lý a. Rất bình thường. Ban đêm đối với không có người có thực lực tới nói rất nguy hiểm. Đối với thường xuyên tại ban. Đêm chiến đấu ta tới nói. Ban đêm ngược lại càng thêm nhẹ nhõm. Gặp Viola một bộ không hiểu bộ dáng. Trên mặt hiếm thấy xuất hiện ngốc kinh ngạc biểu lộ. Tâm tình lập tức vui sướng rất nhiều. Pokemon đến ban đêm rất dễ dàng cuồng bạo. Nhưng gặp được so với nó càng cuồng bạo hơn người lúc. Nó liền ngoan ngoãn tránh trở về. Tại ban đêm, mỗi cái Pokemon đều là thuộc tại địa bàn của mình. Hù ngã một chỉ đại biểu lấy tiếp xuống đoạn này đường không có bất kỳ cái gì nguy hiểm lôi kéo. Viola một đường đi vội. Quả nhiên không còn có gặp đến bất kỳ Pokemon. Viola một đường trầm mặc. Huấn luyện ra cơ hồ rất ít tại ban đêm hành động. Lấy Viola thực lực cũng xưa nay không dám ban đêm trong rừng rậm. Nàng không biết Yaji làm sao quen thuộc như vậy ban đêm. Lại sẽ không dễ dàng hỏi đến. Mỗi một vị huấn luyện ra thực lực đều không phải là đơn giản huấn luyện Pokemon liền có. Thể đi tới, Yaji đi qua kinh lịch rõ ràng so với nàng tưởng tượng càng nhiều hơn. Vẻn vẹn bạo phát đi ra khí thế cũng không phải là bình thường huấn luyện ra có thể thừa nhận được. Loại khí thế này chỉ có một mực tại sinh tử chiến đấu bên trong tài năng rèn luyện ra được. Không giả được, Yaji cùng Arcanine ở giữa ràng buộc rất sâu. Viola chưa bao giờ thấy qua so với bọn hắn tình cảm càng sâu huấn luyện ra. Cho dù là có thể thông qua ràng buộc Mega Evolution Diantha. Tại Viola kinh ngạc thần thời khắc, Arcanine trong nháy mắt phun ra hỏa diễm. Nơi xa, một cái Pokemon trong nháy mắt tại hỏa diễm thiêu đốt, thống khổ rơi trên mặt đất. Viola thật thà đi theo Yaji. Bên cạnh Arcanine thỉnh thoảng phun ra hỏa diễm. Hỏa diễm qua đi, vô thanh vô tức ngã xuống từng cái Pokemon. Nó là làm sao làm được? Rừng cây rậm rạp cách tuyệt đại bộ phận nước biết. Tăng thêm đêm tối ăn mòn. Arcanine sao có thể cảm giác được Pokemon tồn tại? Cái này tinh chuẩn hỏa diễm. Nhanh chóng công kích, ngay cả hệ Ghost Pokemon đều chạy không khỏi cảm giác. Hệ Ghost Pokemon thế nhưng là đêm tối chúa tể. Vô thanh vô tức đi đến trước mặt ngươi đều không thể phát giác. Nhưng tại Arcanine trước mặt, hết thảy đều là phù vân. Viola cuối cùng minh bạch Yaji vì cái gì nói đêm tối so ban ngày còn muốn an toàn. Bởi vì trong đêm tối Pokemon so ban ngày ít hơn nhiều. Bị Arcanine toàn bộ thanh trừ. Tốc độ tự nhiên mau dậy đi. Hô hô tương đương còn bao lâu? Viola tố chất thân thể rất mạnh. Nhưng liên tục trong rừng rậm đi vội mấy giờ. Có chút không chịu đựng nổi. Đổi lại những người khác. Đã sớm ngã xuống đất không dậy nổi. Không sai biệt lắm. Tối thầm tính một chút khoảng cách. Yaji hiện tại không sai biệt lắm chỗ khắp cả Santalun rừng rậm trung tâm. Yaji không biết ran tộc đàn ở nơi nào. Nhưng là khẳng định không có khả năng ở ngoại vi. Dạng này toàn bộ phạm vi liền rút ngắn rất nhiều. Đi đến trong rừng rậm. Ở chỗ này truyền bá tin tức. Bốn phía khuếch tán có thể làm cho ran nghe, đại công. Người nghe, có nước thanh âm. Viola nghiêng tai lắng nghe. Lập tức cảm thấy mệt nhọc trong nháy mắt biến mất. Tiếng nước, nàng nghe thấy được nước thanh âm. Hướng phía dòng nước chỗ chạy tới. Chỉ chốc lát liền đến vừa ra nhỏ hẹp bình nguyên. Tại Santalun rừng rậm chỗ sâu. Thế mà thật sự có dòng sông. Còn có bình nguyên. Dưới ánh trăng. Bên trên bình nguyên Snivy vui sướng chạy nhanh. Một bên thanh tịnh thấy đáy dòng sông bên trong vô số Pokemon nhàn nhã du đãng. Khi Yaji cùng Viola xuất hiện tại bên trên bình nguyên. Snivy không có chút nào tính sinh. Mà là chạy đến trước mặt hai người. Hai cái Snivy sau lưng. Một cái Superior xoay quanh tại trong cỏ khoan thai tự đắc. Mau nhìn, là Phoebus. Trong nước, một đám Magikarp ở giữa có ba cái Phoebus trốn ở cái bóng phía dưới. Chỉ có tại ban đêm bọn chúng mới ra đến hít thở không khí. Ban ngày đều trốn ở không thấy được nơi hẻo lánh. Nữ tử nha, nếu là lại tới một cái Riolu liền gom góp trong tiểu thuyết mấy cái nhân vật chính. Yaji không còn gì để nói. Hắn thật chỉ là nghĩ đến câu. Hấp dẫn Ran. Kết quả Ran còn chưa có bắt đầu hấp dẫn. Snivy xuất hiện một đôi. Phoebus càng là xuất hiện ba đầu. Đây là mua đưa tới hai. Vẫn là mua hai tặng một. Đại công, ta muốn một đầu Phoebus. Viola nhìn qua dòng sông bên trong Phoebus. Ánh mắt bên trong tràn ngập khát vọng. Xem ra dù là nàng là trung hệ kẻ yêu thích cũng ngăn cản không nổi Milotic dụ hoặc. Trong lòng dục dịch, hệ thống, đây có phải hay không là ngươi tặng phúc lợi a? Yaji không có chút nào tin tưởng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Thật có lỗi, hệ thống xưa nay sẽ không đưa phúc lợi. Căn cứ kiểm tra, cái này ba cái Phoebus hẳn là Magikarp cùng Phoebus kết hợp đàn sinh ra. Bởi vì nơi này không có. Huấn luyện ra tới qua, Phoebus không có tiến hóa điều kiện, cuối cùng Magikarp cùng một chỗ sinh cái tam bào thai. Mà Magikarp gen quá mức nhỏ yếu, không cách nào cải biến Phoebus gen, tốt a. Lý do này đủ cường đại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.